Chương 390, không một dạng. Ác ma bộ binh phương trận những cái kia to lớn là vật gì? Cô máy chiến tranh Tony xuyên thấu qua kính tiềm vọng, thấy được những cái kia thuộc về ác ma khổng lồ ma pháp máy mò cờ. Những vật này thể tích to lớn, hơn nữa thoạt nhìn tương đương cồng kềnh. To lớn trên người mặt, lại là một chút đặc thù công kích trang bị. Như là nỏ pháo đồng dạng, những này trang bị có thể lợi dụng ma pháp năng lượng, phát xạ một cây trường mâu. Mà lại, một cái cự hình ác ma máy mò cờ bên trên, vậy mà liền có hai môn dạng này dị giới nỏ pháo. Đạn xuyên giáp chuẩn bị khai hỏa không có bất kỳ cái gì chần chờ, Tony lập tức đối với mình pháo trưởng hạ đạt khai hỏa công kích mệnh lệnh. Nhìn thấy khổng lồ như vậy ác ma mục tiêu, còn không khai hỏa chẳng lẽ giữ lại cái này to lớn ác ma khủng bố cô máy chiến tranh ăn tết oanh đã sớm nhét vào tốt lắm T-72 xe tăng lập tức từ họng pháo phun ra một cỗ khói đặc, một viên thế đại lực trầm đạn xuyên giáp bay thẳng hướng về phía mục tiêu. Quá trình này không có dừng xe nhắm chuẩn, thậm chí đều không có nhân công đi điều chỉnh hỏa pháo góc độ. Dù sao, một mặt là bởi vì T-72 xe tăng có họng pháo ổn định trang bị, đồng thời lắp đặt đường đạn máy tính, cho nên có tiến lên ở giữa khai hỏa công kích địch nhân năng lực. Một phương đỉ hệ N kha cờ, ác ma na y chủng loại giống như lâu xe đồng dạng cố máy chiến tranh thể tích thật sự là quá lớn, cho nên trên cơ bản không cần làm sao nhắm chuẩn, QNZ không có đánh trật khả năng. Cái này viên 125 ly đường kính đạn xuyên giáp trực tiếp đánh xuyên cái kia to lớn lâu trước xe mới phòng ngự ma pháp bình chướng, không có nửa điểm bị trì trệ cảm giác. Sau đó, ở phía trên lưu lại một mảnh gợn sóng về sau, đạn pháo liền đụng phải lâu xe một bên thép tấm, đồng thời ở phía trên xuyên ra một cái cự đại lỗ thủng. Ngay sau đó, to lớn động năng đem lâu trong xe bộ kết cấu đều vặn vẹo vỡ vụn, đạn xuyên giáp vỡ nát ngo y đan ở chế tạo đại lượng mảnh vỡ, đem lâu trong xe chờ lệnh ác ma binh sĩ, đánh thành cái sảng. Vô số mảnh đạn tại lâu trong xe vẩy ra, sau đó rốt cục đánh trúng lâu xe ma pháp hệ thống động lực. Ngay sau đó to lớn bạo tạc liền đem lâu trên xe hai cái cùng loại nỏ pháo vũ khí tung bay đến không trung. Đã biến thành linh kiện trạng thái nỏ pháo theo bị tung bay đến trên bầu trời pháo thủ cùng một chỗ quẳng xuống đất, bên cạnh liền là bạo tạc thiêu đốt lâu xe hài cốt. Đứng tại lâu bên cạnh xe ác ma bộ đội bị cái này kinh khủng một kích cho giật nảy mình, bọn hắn không dám tin vào hai mắt của mình, không thể tin được mình nhìn thấy hết thảy. Loại này lâu xe thế nhưng là ác ma bộ đội trải qua cải tiến chế tạo ra vũ khí, bọn hắn hấp thụ phở gì thành đăng lục chiến thất bại kinh nghiệm chiến tranh, thật tốt nghiên cứu một chút để lản hiệu vũ khí trang bị. Bọn hắn dùng đoạt trở về thi thể tiến hành khảo thí, gia tăng phòng ngự ma pháp bình chướng năng lực phòng ngự, không tiếc tăng lên lâu xe thể tích, liền là muốn tạo ra một loại có thể không bị hệ lản hiệu xe tăng đánh xuyên vũ khí hạng nặng. Ác ma bộ đội định dùng loại vũ khí này đi đầu xé mở hệ lạn hiệu phòng tuyến, hiểm hộ đến tiếp sau bộ đội mở rộng chiến quả. Cái này thật rất có ý tứ, bởi vì dị giới đám thổ dân vợ ơ y ma tự phát biết rõ xe tăng đột phá chiến pháp mà lại, bọn hắn còn bắt chước hệ lạn hiệu bộ đội thiết giáp, ý đồ tập trung sử dụng loại này lâu xe, tới làm đến xác định vị trí đột phá hiệu quả. Bất quá bọn hắn không biết là, hệ lạn hiệu xe tăng bộ đội đã bắt đầu thay đổi trang phục tiểu mới vũ khí trang bị. Chí ít làm vệ lạn hiệu lục quân chủ lực một trong, thứ 201 sư đoàn bọc thép đã thay đổi trang tờ hờ ụ cờ tờ 72 chủ chiến xe tăng. M4 xe tăng trang bị chính là 90 ly đường kính xe tăng pháo, loại này xe tăng pháo xuyên giáp năng lực nhưng thật ra là phi thường có hạn. Dù là đặt ở thế chiến thứ 2 trình độ bên trên, loại này xe tăng pháo xuyên giáp năng lực QNZ không sánh bằng cùng lúc nước Đức hỏa pháo. Chớ nói chi là chiến hậu xe tăng pháo bay vọt thức phát triển. Kỳ thật thế chiến thứ 2 về sau, còn có một loại kiểu mới L7 thức 105 ly xe tăng pháo phi thường kinh điển, xuyên giáp năng lực cực kỳ mạnh mà lại tổng hợp năng lực cực kỳ cao. Nhưng là cờ rít một hơi nhảy qua 105 ly đường kính hỏa pháo thời đại, đem hệ lạn hiệu lục quân xe tăng hỏa pháo đường kính, từ 90 ly, một hơi tăng lên tới kinh khủng 125 ly đường kính. Dạng này tăng lên, tự nhiên không phải ác ma bộ đội có thể đoán được, cũng không phải bọn hắn có thể xử lý phải biết, vì miễn cưỡng đối phó hệ lạn hiệu 90 ly đường kính xe tăng pháo, ác ma lâu xe đã to lớn đến không thể lớn hơn nữa trình độ. Tụ họp lại ác ma lâu xe để hệ lạn hiệu điều tra vệ tinh ngộ nhận là những này là bà mịt thờ đế quốc thôn xóm, bởi vậy QNZ lừa gạt được hệ lạn hiệu điều tra. Thế nhưng là, nếu như lại nghĩ tăng lên phòng ngự ma pháp bình chướng đẳng cấp, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục gia tăng lâu xe thể tích. Đây đã là ác ma chế tạo năng lực không cách nào thỏa mãn trình độ, cho nên bọn hắn cũng vô pháp lại đi cường hóa những này lâu xe. Không chịu nổi một kích ra nhìn xem kia vẹn vẹn bị đa nhờ chu nở dê một pháo, liền nổ thành mảnh vỡ ác ma cố máy chiến tranh, Tony cấp ra tự nhận là cực kỳ đúng trọng tâm một câu đánh giá. Lúc này, tự động nhét vào máy móc đã hoàn thành 125 ly đường kính hỏa pháo nhét vào, một mạch mà thành nước chảy mây trôi. Ở trong quá trình này, pháo trưởng đã nhắm ngay mục tiêu kế tiếp, đường đạn máy tính cũng đã cấp ra hợp lý nhất xạ kích tham số. Toàn bộ quá trình đại khái chỉ cần ngắn ngủi 5 giây, so lúc trước đơn giản vô số lần. Vành pháo trưởng nhấn xuống khai hỏa cò súng, thon dài mà lại uy vũ 125 ly đường kính xe tăng pháo lại một lần nữa phun ra ánh lửa chói mắt. Lần này vẫn như cũ không có chút nào ngoài ý muốn, vô kiên bất tồi đạn xuyên giáp tại như là dao nóng như cắt đậu hủ đánh xuyên đối phương phòng ngự ma pháp bình chướng về sau, ung dung bay vào cái kia to lớn ác ma lầu trong xe. Một giây sau, thảm liệt bạo tạc lại một lần nữa truyền đến, tuân bạo loại này ác ma động lực trang bị chiêu bài kỹ năng lại một lần nữa xuất hiện, bạo tạc làm cho cả ác ma lâu xe biến thành một đống phá toái linh kiện, QNZ thôn phệ chung quanh tất cả ác ma sinh mệnh. Cùng lúc đó, một ác ma lâu trên xe nỏ pháo bắn ra một viên to lớn trường mâu. Căn này trường mâu lao thẳng tới Tony chỗ T-72 xe tăng. Cùng to lớn lâu xe tương đối, lúc đầu thể tích đã rất lớn T-72 xe tăng, giống như là đồ chơi đồng dạng nho bè. Kia thon dài trường mâu trực tiếp đâm vào Tony chỗ T-72 xe tăng chính diện phòng ngự ma pháp bình chướng bên trên. To lớn lực cản để căn này trường mâu vốn lượn biến hình. Sau đó đột nhiên bị đẩy lùi đến trên bầu trời, run run rẩy rẩy rơi xuống đến cách đó không xa trên đất trống. Chúng ta bị công kích, Tony cảm thấy chấn động nhẹ nhẹ, lớn tiếng nhắc nhở một tiếng đồng bạn của mình, nhắm chuẩn đối với chúng ta khai hỏa hôn đàn đem bọn hắn nổ thượng thiên đi, nhanh đừng cho bọn hắn lần thứ hai khai hỏa. Thời cơ môn kia nhìn rất có uy lực nỏ pháo, ngay cả T-72 xe tăng chính diện bọc thép phía ngoài phòng ngự ma pháp bình chướng đều không có đánh xuyên. Bất quá loại công kích này vẫn là phải tiêu hao hết phòng ngự ma pháp bình chướng năng lượng, cho nên mau chóng tiêu diệt hết công kích địch nhân của mình, là Tony bây giờ suy nghĩ trọng điểm vấn đề. Đáng tiếc là, không đợi hắn tiếp tục khai hỏa công kích, bên kia thứ hai môn nỏ pháo liền khai hỏa. Lại một viên trường thương vọt thẳng đâm vào Tony chỗ T-72 xe tăng chính diện phòng ngự ma pháp bình chướng bên trên, ở phía trên lưu lại từng vòng khuyết tán gợn sóng. Lại sau đó, cây kia trường mâu cũng bị bắn ra, bay đến nơi xa, vô tội cắm trên mặt đất, biểu hiện ra mình tồn tại cảm. Mà nhắm ngay Tony chỗ xe tăng trước kia bộ lạc lâu xe, lúc này lại bị một cái khác phát đạn xuyên giáp đánh xuyên, phát sinh kịch liệt bạo tạc. Một cái khác chiếc T-72 xe tăng khóa chặt đòn công kích này mục tiêu, đồng thời hướng nó đánh ra một viên chí mạng đạn tháo. Trên chiến trường tiếng pháo một tiếng liên tiếp một tiếng, đối diện những cái kia ác ma QNZ kịp phản ứng. Bọn hắn phát hiện đối thủ của mình tựa hồ không đồng dạng, so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn càng thêm cường đại một chút. Những này ác ma các quan chỉ huy đều học qua nhân loại vũ khí trang bị tương quan tri thức, nhưng là bây giờ bọn hắn phát hiện bọn hắn vẫn như cũ đối thủ của mình không biết chút nào. Bọn hắn quen thuộc M4 xe tăng kỹ thuật đặc thù, lại phát hiện đối diện đã không phải là M4 xe tăng tạo thành bộ đội. Càng làm cho bọn hắn buồn bực là, loại này kiểu mới xe tăng năng lực phòng ngự tựa hồ so M4 xe tăng cường đại còn nhiều gấp đôi. Còn mặt kia, mới nhân loại xe tăng, hỏa lực tăng lên cũng không phải gấp đôi đơn giản như vậy. Tại công kích độ chính xác bên trên, những này kiểu mới xe tăng liền có chất tăng lên, tại công kích cường độ bên trên, đồng dạng cùng quá khứ không thể so sánh nổi. Chỗ chết người nhất chính là, đối phương xe tăng xạ tốc, tựa hồ nhanh hơn ngắn ngủi trong thời gian mười mấy giây, phụ trách tấn công chính diện lâu xe bộ đội. Ngay tại hệ làn hứa xe tăng bộ đội công kích đến, tổn thất nặng nề, gần như toàn quân bị diệt đáng chết. Những nhân loại này có mới vũ khí. Một ác ma tướng lĩnh nhìn phía xa bạo tạc lấy lâu xe, cắn răng nghiến lợi siết quả đấm nói. Bên cạnh hắn đứng đấy, là một cái khác ác ma tướng quân, người tướng quân này biểu hiện trên mặt cũng là khó coi đến cực hạn, bởi vì hắn thấy được, xa xa một loạt lâu xe, bị một khung chạy tới hệ làn hữu máy bay trực thăng vũ trang, tiêu diệt hơn phân nửa. Tỉ mỉ chuẩn bị vũ khí, bị địch nhân dễ như trở bàn tay đánh bại, chuyện này đặt ở ai trên thân, đều sẽ phi thường không thoải mái đi. Cho nên, những này lúc đầu cho là mình ngay tại phản kích ác ma các tướng lĩnh, đối với chiến tranh thế cục có một cái thanh tỉnh hơn nhận biết nguyên lai bọn hắn đối thủ, căn bản không phải bất lực tiến công, chỉ là chủ động chậm lại công kích tốc độ thôi. Giảo hoạt nhân loại chúng ta trúng kế bọn hắn là chủ động dẫn dụ chúng ta xuất kích, một ác ma tướng lĩnh hung tợn thầm nói. Những này đám ác ma cũng không biết, kỳ thật mồ ẩu dần dở cùng cổ lì ạ chỉ là lo lắng tốc độ tấn công quá nhanh, sẽ dẫn đến tổn thất gia tăng, cho nên mới chủ động chậm lại tốc độ tấn công, cùng dẫn dụ ác ma công kích chuyện này, thật là không hề có chút quan hệ nào. Đúng vậy à, giảo hoạt nhân loại nhìn xem mình đầu nhập tác chiến những cái kia to lớn lâu xe. Tại mấy phút bên trong liền tổn thất hầu như không còn về sau, một phụ trách lâu xe chỉ huy ác ma tướng lĩnh gật đầu đồng ý bên cạnh hắn đồng liêu cách nhìn, ta lâu xe bộ đội xong tiếp xuống, liền muốn nhìn các ngươi bộ binh để ác ma chó xuất kích tiêu hao một chút những này đáng chết nhân loại áp chế nhuệ khí của bọn họ. Đứng ở bên cạnh hắn ác ma tướng quân, ấn lấy trường kiếm bên hông, thay đổi mệnh lệnh tác chiến.